Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 835, Hải Thần đối với Hỏa Thần chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 835, Hải Thần đối với Hỏa Thần chúc phúc. Đường Tam thân phận này, trừ ra Lý Thành số người cực ít bên ngoài, ngoại giới không ai biết. Lúc trước hắn tại Tổ Đình tham gia tinh anh thi đấu thời điểm, cũng là lấy Tu La thân phận tiến hành. Huống chi thành thần đằng sau, hắn chỉnh thể bề ngoài đều có nhất định biến hóa. Nơi này cũng không phải trên Yêu Tinh Đại Lục, càng không phải là tại Gia Lý Thành. Đường Tam tự nhiên là không lo lắng thân phận vấn đề. Liệt Dương Vương nguyện ý dùng 2 viên hoàng giả chi chủng đem đổi lấy. Không hề nghi ngờ chính là cùng hỏa thần quyền trượng có liên quan rồi. Nó rõ ràng là muốn nhờ hỏa thần quyền trượng lực lượng thành hoàng. Đường Tam sao có thể để xảy ra chuyện như vậy a? Hỏa thần quyền trượng thần tính đang yếu bớt. Cuối cùng, vấn đề tự nhiên xuất hiện tại không có thần chi ủng hộ về nguyên nhân a, luận thực lực. Đường Tam hiện tại khẳng định còn không thể cùng hoàng giả so sánh. Nhưng muốn nói thần tính thứ này, tại vị diện này bên trên, tuyệt đối không có bất kỳ tồn tại gì có thể cùng hắn so sánh với. Cho nên, mắt thấy Hỏa Lê tộc trưởng liền muốn đáp ứng Liệt Dương Vương thỉnh cầu thời điểm, hắn lập tức mở miệng quấy nhiễu. Liệt Dương Vương lúc này ánh mắt nhìn hắn đã tràn đầy sát khí lạnh như băng. Vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc tới nói, không có cái gì so thành tựu hoàng giả càng trọng yếu hơn sự tình. Cái này từ bên ngoài đến nhân loại lại vào lúc này phá hư. Cái này cùng ngăn cản nó thành hoàng không có gì khác biệt. Đây chính là tuyệt đối có thể đồng đẳng với thù giết cha, đoạt vợ mối hận, nó có thể nào không phẫn nộ đến cực điểm. Trò cười, ngươi một cái nô lệ xuất thân nho nhỏ nhân loại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể có hỏa thuộc tính hoàng giả chi chủng hay sao? Liệt Dương Vương nổi giận quát nói. Hỏa Lê tộc một đám cường giả cũng đều là dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Đường Tam. Phải biết, Hỏa Lê tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc liên hệ lịch sử có thể nói là phi thường đã lâu. Song phương cũng hết sức quen thuộc, mà Đường Tam lại là mới đến. Hỏa Lê tộc bởi vì tự thân thực lực cường đại, lại thêm nham tương xích hải tính đặc thù, đối với kẻ ngoại lai luôn luôn là tương đối thân hòa. Đường Tam bởi vì bề ngoài rất giống Hỏa Lê tộc nhân, lại thêm bản thân thực lực không tầm thường, là thập giai trở lên cường giả, lúc này mới bị mời đến lấy khách quý đối đãi. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại tại loại thời điểm mấu chốt này lên tiếng. Phải biết, hắn cái này ngăn cản thế nhưng là tại ảnh hưởng Hỏa Lê tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc quan hệ trong đó. Bởi vậy, Hỏa Lê tộc trưởng sắc mặt cũng là trầm xuống. Vị này Đường Tam bằng hữu, chúng ta mời ngươi tới, chỉ là làm người xem lễ, quảng cáo. Lời nói này liền tương đối nặng, ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ là xin mời ngươi đến xem lễ, nếu như ngươi tới quấy rối nói, ít nhất cũng phải đuổi. Đường Tam lại là không chút hoang mang, bờ môi ông động, hướng Hỏa Lê tộc trưởng truyền âm nói vài câu cái gì. Nghe hắn truyền âm, Hỏa Lê tộc trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến, cơ hồ là la thất thanh đến. Làm sao ngươi biết? Nhìn xem nó đột nhiên quá sợ hãi dáng vẻ, chung quanh Hỏa Lê tộc các cường giả đều là sững sờ. Ngay sau đó cấp tốc liền xông tới, bọn chúng đều cho tới bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng khiếp sợ như vậy dáng vẻ a. Đường Tam vừa rồi đối với Hỏa Lê tộc trưởng truyền âm nói chính là, quý tộc hẳn không phải là Pháp Lam tinh nguyên sinh chủng tộc đi, là từ ngoại giới mà tới. Chính là bởi vì câu nói này mới đưa tới Hỏa Lê tộc trưởng chấn kinh. Đường Tam tiếp tục truyền âm nói, bởi vì hỏa thần quyền trượng bên trên tán phát ra thần tính, Pháp Lam tinh cũng không phải là thần giới, cũng không có sở thuộc thần giới. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì thần tính xuất hiện đều chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Các ngươi hiện tại là tại bằng vào bản tộc nội bộ tín ngưỡng lực tẩm bổ thần tính. Nhưng phần này thần tính bởi vì không có thần chi vị trí duy trì, như là lục bình không dễ, cho nên mới sẽ dẫn đến thần tính không khô mất. hoàng giả chi chủng cũng chưa chắc có thể thật vững chắc thần tính ngàn năm. Nhận liệt dương hoa tinh tộc hoàng giả chi chủng ảnh hưởng, tương lai thần tính thậm chí còn có phát sinh cải biến khả năng. Cũng không thích hợp, quý tộc có thể lấy khách quý đợi ta. Ta có thể nào không tại cái này trọng yếu thời khắc mở miệng ngăn cản. Để tránh cho nghiêm trọng nguy cơ đâu. Bởi vì hắn hoàn toàn là thông qua truyền âm tại hướng hỏa lê tộc trưởng giảng thuật. Cho nên, liệt dương vương là không nghe được. Nhưng liệt dương vương lại có thể nhìn thấy hỏa lê tộc trưởng trên mặt biểu tình biến hóa. Từ kinh ngạc đến ngưng trọng, lại đến chần chờ. Hiển nhiên là bị Đường Tam lời nói ảnh hưởng tới. Tộc trưởng, không thể bị hắn yêu ngôn hoặc chúng a, liệt dương vương vội vàng nói. Đường Tam mỉm cười, nói, ta là người, không phải yêu, ngược lại là ngươi, là cái tinh quái. Hỏa lê tộc trưởng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi có thể duy trì hỏa thần khí tức. Đường Tam nói, sự thật thắng hùng biện, ta cũng không cần cái gì thù lao. Ta hiện tại liền có thể thử một chút. Nếu như ngài đồng ý, vừa nói. Đường Tam nâng tay phải lên. Ngón tay một túm. Lập tức, một đám nhỏ ngọn lửa bảy màu liền xuất hiện tại đầu ngón tay hắn phía trên. Nhìn thấy cái này một đám nhỏ ngọn lửa bảy màu. Chung quanh hỏa lê tộc nhân tất cả giật mình. Đây rõ ràng cùng hỏa thần quyền trượng bên trên hỏa diễm nhan sắc cực kỳ tương tự a, không phải hoa sen bảy màu. Hỏa lê tộc trưởng trầm giọng nói, nhưng hắn trong ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Mặc dù Đường Tam ngọn lửa này cùng hỏa thần quyền trượng bên trên ngọn lửa bảy màu khác biệt, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức lại phi thường đặc thù. Đường Tam cầm trong tay cái này một đám nhỏ thất thải thiên hỏa dịch bắn ra, bay về phía hỏa lê tộc trưởng phương hướng. Tộc trưởng trước tiên có thể tìm kiếm lật một cái, nếu như cảm thấy có thể, liền dùng hỏa thần quyền trượng hấp thu nó thử một chút. Hỏa thần quyền trượng hỏa diễm hẳn là vạn hỏa chi tổ. Thôn phệ ta ngọn lửa này không nói chơi. Đến lúc đó ngài liền có thể cảm nhận được thần tính biến hóa. Nhìn xem tung bay đến trước mặt mình điểm này thất thải thiên hỏa dịch. Hỏa lê tộc trưởng thần thức lập tức rơi xuống đi lên. Không thể nghi ngờ, đây là thuần túy hỏa thuộc tính năng lực. Tựa hồ có phi thường đặc thù đặc tính, nhưng lại vô cùng thuần túy, cấp độ cực cao, hơn nữa còn cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngay tại nó còn tại dùng thần thức tìm kiếm thời điểm. Trong lúc bất chợt, trong tay nó hỏa thần quyền trượng tựa hồ là cảm nhận được thất thải thiên hỏa dịch tồn tại. Một vòng ngọn lửa bảy màu trong nháy mắt cuốn tới, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem thất thải thiên hỏa dịch nuốt chửng lấy đi vào. Quảng cáo, lập tức, hỏa thần quyền trượng mặt ngoài quang mang đại phóng. Chung quanh tất cả hỏa lê tộc cường giả thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng từ quyền trượng bên trên tán phát ra hân hoan nhảy cẫng cảm xúc. Hỏa lê tộc trưởng một mặt khiếp sợ nhìn về phía Đường Tam. Bởi vì cái gọi là sự thật thắng hùng biện, nó làm hỏa thần quyền trượng người chấp trưởng. Lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa thần quyền trượng thần tính tăng lên một tia a. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng kỳ dị nhất chính là hỏa thần quyền trượng bản thân thần tính tựa hồ đình chỉ tán loạn. Đây mới là trọng yếu nhất. Thất thải thiên hỏa dịch một mực là bị Đường Tam thai nghén lấy. Đường Tam thần chi quý vị, hắn tự thân tất cả năng lực tự nhiên cũng đều sẽ bị hắn thần tính dính vào. Cho nên, tại cái này thất thải thiên hỏa dịch bên trong, tự nhiên cũng có được hắn một tia thần tính tồn tại. Đường Tam lại không có chiếm lấy hỏa thần quyền trượng suy nghĩ. Thất thải thiên hỏa dịch bên trên kèm theo lấy một chút thần tính cùng hỏa thần quyền trượng dung hợp. Để hỏa thần quyền trượng từ một loại ý nghĩa nào đó cũng nhận hải thần thần chi chúc phúc cùng duy trì. Tự nhiên là tạm dừng thần tính tán loạn. Hỏa lê tộc trưởng một mực chấp trưởng lấy hỏa thần quyền trượng. Đối với hỏa thần quyền trượng khí tức tự nhiên là hiểu quá rồi. Cái này cường đại thần khí chính là toàn bộ hỏa lê tộc trọng yếu nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói là hỏa lê tộc tồn tại ý nghĩa. Bao nhiêu năm rồi, hỏa lê tộc một mực tại cố gắng chính là thai nghén thần khí. Hy vọng có một ngày có thể thông qua thần khí đến phục sinh hỏa thần ý thức. Thế nhưng là, không như mong muốn, nương theo lấy thời gian rời đổi. Hỏa thần ý thức chẳng những không có khôi phục. Hỏa thần quyền trượng bên trên thần tính thậm chí còn đang không ngừng yếu bớt. Mà đối với hỏa lê tộc tới nói, một khi hỏa thần thần tính yếu bớt tới trình độ nhất định, không cách nào tại duy trì lấy nơi này hết thảy. Như vậy, hỏa lê tộc rất có thể liền đem mất đi gia viên. Tới lúc đó, liền có khả năng là tai họa ngập đầu. Những năm gần đây, bọn chúng một mực tại cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc hợp tác. Là Liệt Dương Hoa Tinh tộc cung cấp rất nhiều đến từ nham tương xích hải chân quý tài nguyên. Đổi lấy chính là một chút Liệt Dương Hoa Tinh tộc bên kia cung cấp có thể đối với hỏa thần quyền trượng có chỗ tẩm bổ đồ vật. Từ đó để thần tính tán loạn chậm một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.